Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1994, chương 1996, Hoa Ngạc Tương Huy Lâu. Xe ngựa bên trong, Vương Dung thân thể hơi chấn động, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, đáp một tiếng, ngồi thẳng thân thể, nhưng mà Vương Dung cũng không có chú ý tới. Một bên Hứa Khinh Cầm nhìn Vương Dung Đường Viền rõ ràng khuôn mặt, cùng với cái kia đầy bụng suy nghĩ vẻ mặt, trong mắt mơ hồ ba động một cái. Hứa Khinh Cầm có thể cảm giác được Vương Dung trong lòng lo lắng đồ vật rất nhiều nhiều nữa. Trên người gánh vác cũng quá nhiều quá nhiều. Có lúc nàng thật hy vọng Vương Dung có thể như người bình thường một dạng sinh hoạt. Hai cái người cũng có thể liền giống như người bình thường. Ở đây loại thịnh ngày lễ lớn bên trong, đi xem xét hoa đăng, thưởng thức mỹ cảnh, nhưng Hứa Khinh Cầm cũng biết, tất cả những thứ này là không có khả năng. Đế quốc này quá cần Vương Dung, nếu như Vương Dung ngã xuống, chỉ sợ là đế quốc này khó có thể chịu đựng nặng, cũng là thiên hạ bách tính khó có thể chịu đựng nặng. Chính là bởi vì có hắn ở bên ngoài, những người đó có thể không buồn không lo hưởng thụ thịnh yến, cùng ra cùng vui. Tuy rằng có lúc trong lòng có chút không cam lòng, thế nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, dáng vẻ như vậy Vương Dung, cái này trước lo nỗi lo của thiên hạ Vương Dung, không phải là trong lòng nàng quý mến sao? Nghĩ tới đây, Hứa Khinh Cầm khóe miệng chậm rãi lộ ra nụ cười mê người. Nghĩ như vậy, Hứa Khinh Cầm rất nhanh phục hồi tinh thần lại, cùng Vương Dung đồng thời ngồi xe ngựa, đi tới cửa cung. Xe ngựa bánh xe, một đường đến nơi cao lớn màu vàng ống cửa cung tường thành. Vương gia, nhìn thấy Vương Dung xe ngựa, tả hữu hai bên thủ vệ cấm quân rất sớm nhận ra được. Từng cái cúi đầu xuống dồn dập hành lễ. Toàn bộ trong cấm quân, hiện tại e sợ đã không có không quen biết Vương Dung. Đêm nay tham gia dạ tiệc văn võ đại thần, bao quát các nước đặc phái viên, xe ngựa đều chỉ có thể đến nơi ở đây. Vương Dung nắm Hứa Khinh Cầm nhu đề, đẩy cửa xe ra, hết sức nhanh đi ra ngoài. Bên ngoài xe ngựa, hai bóng người thật sớm cùng đợi. Vương Dung, người rốt cuộc đã tới. Nguyên lai có Hứa cô nương ở, không lạ được để cho chúng ta tốt chờ. Tống Vương cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh một người mặc phục, một người mặc binh bộ thượng thư triều phục. Hai người sóng vai đứng ở nơi đó, giống như cùng hai tòa đại sơn giống như. Vương Dung mới vừa đến đạt đến, mở ra cửa xe ngựa, hai người liền chú ý tới bên cạnh hắn, khác nào yểu điệu tựa tiên tử Hứa Khinh Cầm. Một mặt cười trêu nói, làm phiền hai vị đại nhân đợi lâu, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng chưa? Vương Dung chỉ là nở nụ cười, rất nhanh mở miệng nói, nghe được nói tới chính sự. Hai người cũng thu hồi ý cười, nghiêm mặt nói, mặc dù không biết tiểu tử ngươi đêm nay lại muốn làm ra cái gì kinh thiên đại sự đến, bất quá tựu ở đêm nay trước hừng đông sáng, ta cùng Trương Cửu đại nhân đều cung cấp ngươi toàn lực điều động. Ta trong phủ cao thủ đã toàn bộ lan ra đi, chỉ chờ ngươi mệnh lệnh, không quản ngươi muốn làm cái gì, ta giống như Tống Vương, đều là toàn lực ủng hộ ngươi. Tối hôm nay ngươi cũng không cần hướng về chúng ta giải thích. Binh bộ nơi đó, ta đã chào hỏi, tất cả binh mã, chỉ cần thuộc về binh bộ, toàn bộ về ngươi cai quản, bao quát này mấy ngày ở kinh sư tiếp thu kiểm duyệt bộ đội. Trương Cửu Kiêm Quỳnh cũng mở miệng nói, Tề Vương ngã xuống phía sau, toàn bộ binh bộ bên trong đã không người phản đối Trương Cửu Kiêm Quỳnh. Lấy Trương Cửu Kiêm Quỳnh thân phận nói ra lời nói này, tựu mang ý nghĩa đại đường đế quốc toàn bộ binh bộ, cai quản mấy trăm ngàn binh mã, toàn bộ đều do Vương Dung điều động. Này cỗ quyền lực khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Đa tạ, Vương Dung gật gật đầu, nghiêm túc nói, đêm nay hắn muốn làm cái gì? Phải làm gì? Vương Dung căn bản không có nói tỉ mỉ, càng không có giải thích, mà Tống Vương cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh cũng ép căn không có hỏi đến. Ở Vạn Quốc Thịnh Yến buổi tối, bất kỳ binh mã điều động đều rất dễ dàng gợi ra khắp nơi phản ứng, thậm chí bị kết tội tạo phản. Thế nhưng hai người đều tin tưởng, chỉ cần người này là Vương Dung, tựu tuyệt không sẽ có vấn đề. Cong, tựu ở mấy người lúc nói chuyện, đột nhiên một trận réo rắt điếc tai hồng trung tiếng từ Hoàng Cung phương hướng truyền đến. Nghe được tiếng chuông này, mọi người cùng nhau ngừng lại, hướng về Hoàng Cung bên trong nhìn tới. Đây là vòng thứ hai tiếng chuông, yến hội đã bắt đầu, chúng ta vào đi thôi. Tống Vương mở miệng nói, tối nay yến hội, tổng cộng sẽ có 3 lần tiếng kêu chung. 3 lần tiếng kêu chung bên trong, sở hữu tham gia yến hội văn võ đại thần đều phải được ra trận. Mà phía sau, cung cửa đóng, cũng chỉ có thể ra không thể vào. Vương Dung gật gật đầu, 4 người rời bước, đồng thời xuyên qua cửa cung, hướng về bên trong bước đi, mà cửa cung bên trong, từng hàng nghênh tiếp thái giám cung kính chờ đợi. Nhìn thấy Vương Dung đám người, vài tên có tuổi đời thái giám vẻ mặt căng thẳng, vội vã đuổi những thứ khác tiểu thái giám, dồn dập khom lưng thân, bước nhanh đi lên. Mấy vị vương gia, đại nhân, cô nương, bên này, các nô tài đã cho các ngài sắp xếp xong xuôi vị trí. 4 tên hai tóc mai trắng bệch lão thái giám ở đằng trước dẫn dắt. Vương Dung đám người thì lại theo bọn họ đồng thời hướng về Hoa Ngạc Tương Huy Lâu mà đi. Hoa Ngạc Tương Huy Lâu, được xưng đại đường đệ nhất lâu. Cái tên lấy ở kinh thi, thường lệ chi hoa, ngạc không vĩ vĩ, là đại đường cử hành loại cỡ lớn chúc mừng hoạt động địa phương. Nói là lâu, kỳ thực chính là cung điện. Này là toàn bộ đại đường hoàng cung có thể chứa đựng số người nhiều nhất địa phương. Lịch cũ 7 năm, đại đường, quân đội đánh vào Tây Vực, hàng phục các nước, lại thêm liên tiếp ở tứ phương đánh bại Ô Tư Tảng. Đông Tây đột quyết, Mông Xá chiếu cùng Cao Câu Lệ, toàn bộ đại đường binh lực trước nay chưa có cường thịnh. Đồng thời lại thêm đại đường mưa thuận gió hòa, bách tính giàu có, thương mại mậu dịch cực kỳ phát đạt, toàn quốc của cải tăng lên rất nhiều. Kinh sư lần thứ nhất đột phá 100 vạn nhân khẩu. Khi đó, Thánh Hoàng lần thứ nhất ở Hoa Ngạc Tương Huy Lâu cử hành Khánh Công Thịnh Yến. Sở hữu văn võ đại thần, các nước đặc phái viên không không trình diện, tràng diện lớn lao cực kỳ. Hơn nữa bởi vì Hoa Ngạc Tương Huy Lâu ở vào Hoàng Cung Tây Nam Giác, rộng lớn cao to, lân cận ngoài tường chính là thị dân đường hầm. Đứng ở trên lầu, có thể từ trên cao nhìn xuống, quan sát toàn bộ kinh sư, mà ở thành cung ở ngoài, bách tính đồng dạng cũng có thể nhìn qua Hoa Ngạc Tương Huy Lâu bên trong rầm rộ. Nhìn thấy đại đường Thánh Hoàng Thiên Tử, cùng với văn võ bá quan, đồng thời cảm thụ thịnh yến bầu không khí. Cho nên năm đó Thánh Hoàng cử hành Khánh Công Thịnh Yến ở kinh sư bên trong tạo thành rất lớn náo động, thậm chí ở phía sau để lại Thiên Thu Ngự Tiết ở tháng 8 cùng giải quyết Vạn Quốc Hướng Hoa Di đẹp đẽ câu chữ. Vương Dung trong lòng biết rõ Tam Tử Huyền ở Hoa Ngạc Tương Huy Lâu cử hành thịnh điển, đồng thời mệnh danh là Vạn Quốc Thịnh Yến, tựu là muốn vượt qua Thánh Hoàng Khánh Công Thịnh Yến. Vương Dung đám người theo vài tên thái giám hướng về phía trước đi. Chỉ có điều chốc lát thời gian, tựu đã tới Hoa Ngạc Tương Huy Lâu. Xa xa nhìn tới, Hoa Ngạc Tương Huy Lâu có như đại bàng đập cánh, diêm răng cao vót, khí thế rộng rãi. Từng cái đi người tới chỗ này đều sẽ cảm giác được một luồng khổng lồ áp lực. Thật giống như một con chim đại bàng lăng không dương cánh, hướng về chính mình đập tới. Vương Dung xa xa nhìn nhất nhãn, Thánh Hoàng còn không có xuất hiện. Thế nhưng Hoa Ngạc Tương Huy Lâu bên trong, nhưng từ lâu là bầu không khí say nhưng mà một mảnh náo nhiệt, bạch ngọc xây thành trên mặt đất, ánh sáng có thể thấy được người, phản chiếu từng người phiên nhiên vũ cơ. Các nàng ở cung tiếng nhạc quần áo trong tay áo bay thi triển, ca múa mừng cảnh thái bình, mà kèm theo từng trận tiếng kêu chung đánh khánh, du dương tiếng nhạc, bốn phía quần thần, đồ bang, ăn uống linh đình, trong không khí tràn đầy một trận hơi chìm đắm mùi rượu thơm. Mà hơi địa phương xa một chút, bậc thềm cùng với đại điện bốn phía, đặt từng tòa tạo hình đặc biệt, đường nét yêu mỹ, hoặc hình hổ, hoặc hạc hình, hoặc quy hình lư đồng. Lư đồng bên trong thiêu đốt nhánh nhánh đàn hương, toàn bộ hoa ngạc tương huy lâu lượn lờ sương khói, mùi thơm ngát hợp lòng người, mà cùng những thứ khác cung điện bất đồng. Hoa ngạc tương huy lâu trong đại điện, còn trong đưa thanh trì, trì trì vờn quanh, lục bình đầy đất, bích lục mà yên tĩnh. Tống Vương đến, binh bộ thượng thư Trương Cửu Kiêm Quỳnh đến, dị vực vương, Cửu Châu đại đô hộ, hộ quốc đại tướng quân Vương Xung đến, mà tựu ở Vương Xung quan sát thời điểm. Một trận vang vọng tuân lệnh tiếng đột nhiên ở cả tòa trong đại điện vang lên. Nghe được Tống Vương, Trương Cửu Kiêm Quỳnh đến thời điểm, toàn bộ hoa ngạc tương huy lâu bên trong vẫn chỉ là một mảnh rối loạn. Nhưng nghe đến Vương Xung đạt tới thời điểm, trong nháy mắt, nguyên bản ăn uống linh đình, một mảnh náo nhiệt đại điện, nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người dồn dập để chén rượu xuống đũa. Tất cả ánh mắt từ bốn phương tám hướng dồn dập nhìn về bậc thềm hạ, có như dãy núi giống như đứng sừng sững bóng người, đặc biệt là ở giữa cái kia đạo trẻ tuổi bóng người, càng là có như nhật nguyệt treo cao, hấp dẫn chú ý của mọi người. Dị vực vương, Cửu Châu đại đô hộ, hộ quốc đại tướng quân, bát hoang lục hợp, sở hữu các nước e sợ không có không biết mấy cái này tên tuổi. Mà sở hữu này chút tên tuổi toàn bộ tập trung đến cùng một người thiếu niên trên người. Vương Xung, bất chi bất giác, trong đại điện, tất cả mọi người dồn dập đứng dậy, đặc biệt là cái kia chút các nước sứ giả. Nhìn thấy trên bậc thang Vương Xung, trên nét mặt tràn đầy kính nể, làm là đại đường chiến thần. Chỉ bằng hủy diệt đại thực đế quốc Tráng Cử cũng đủ để tên lưu trong sử sách, để sở hữu các nước kính nể không ngớt. Đi thôi, Vương Xung thần sắc ung dung, đầu tiên mở miệng, bốn người sóng vai mà đi, đồng thời bước lên bậc thềm, hướng về hoa ngạc tương huy lâu bên trong đi đến. Ha ha ha, dị vực vương, Tống Vương, Trương Cửu đại nhân, các ngươi cuối cùng đã tới. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, mọi người ở đây dọc theo bậc thềm, sắp đặt chân trong điện thời điểm, đột nhiên một trận tiếng cười lớn truyền lọt vào trong tai. Đại điện bên trong, một bóng người đột nhiên tách ra đám người, bước nhanh hướng về Vương Xung đám người đi tới. Cái kia người trên người mặc nhất phẩm màu tím đại triều phục, yêu chứ thắt lưng ngọc câu, thân treo kim ngư túi, trên đầu đỉnh đầu màu đen phốc đầu, cử chỉ trong đó toát ra một luồng ngự trị ở đủ loại quan lại bên trên khí tức uy nghiêm. Không là người khác, chính là đại đường tể tướng Lý Lâm Phủ, làm là thánh hoàng tay trái tay phải, tể tướng nắm giữ tổng lý triều chính quyền lực, địa vị xa ở đủ loại quan lại bên trên, ở trong triều đình nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Một lần này vạn quốc thịnh yến, được xưng đại đường đệ nhất thịnh sẽ, trường hợp này tự nhiên không thể thiếu đại đường danh tướng. Có thể được hiện nay đại đường danh tướng tự mình nghênh tiếp, này là hạng nào vinh quang. Thế nhưng Vương Xung nhìn thấy hắn chớp mắt, nhưng là mí mắt hơi nhảy, khẽ nhíu mày một cái đầu. Ha ha, các người rốt cuộc đã tới, ta nhưng là đợi rất lâu rồi. Này hoa ngạc tương huy lâu, vạn quốc thịnh yến, nếu như thiếu mấy vị, đúng là ảm đạm vô sắc a. Tựu ở mấy người trước người, Lý Lâm Phủ dừng bước lại, nụ cười đầy mặt, cho người cảm giác cực kỳ nhiệt tình. Nhưng bất kể là Vương Sung, vẫn là Tống Vương, hay hoặc giả là Trương Cửu Kiêm Quỳnh, đều hiện ra được vô cùng tĩnh táo, mơ hồ toát ra một luồng không thân mùi vị. Vương Sung cũng cho qua, đã sớm biết này một vị bộ mặt thật, tự nhiên sẽ không bị hắn lừa gạt. Cho tới Tống Vương cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh hai người, tuy rằng từ lúc mới bắt đầu cũng bị hắn danh tướng tên tuổi làm cho mê hoặc. Thế nhưng một đường lại đây, trải qua một cái lại một món sự tình, hai người đã sớm biết trước mắt vị này, tuyệt đối không phải ở bề ngoài như vậy chân thực nhiệt tình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.